Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 270, chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện đã kết thúc. Cố Hiểu Thanh và mọi người thanh toán hóa đơn. Một nhân viên phục vụ đưa cho cô một tấm thẻ. Cô Cố, đây là toàn bộ số tiền cô thắng được tối nay. Sau khi trừ phí giao dịch còn 2.345.000. Tất cả đều ở trong thẻ này. Mật khẩu là 6 số 6. Mong cô quay lại lần sau. Người phục vụ cung kính đưa thẻ cho Cố Hiểu Thanh. Đây là thẻ ngân hàng đặc biệt của Đỉnh Tín, gần như tương đương với thẻ VIP của họ. Cố Hiểu Thanh gật đầu cảm ơn. Lấy ra một tờ tiền mặt đưa cho nhân viên, đó là tiền Bower. Nhân viên phục vụ vui mừng tiễn họ ra cửa. Đây là khách quý do ông chủ đích thân dặn dò. Hắn không chỉ lộ mặt trước mặt ông chủ mà còn kiếm được kha khá tiền Bower. Cô gái này quả thật rất hào phóng. Về đến khách sạn, Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa tắm rửa rồi lăn ra ngủ. Quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày khiến cả hai đều cảm thấy kiệt sức. Sáng hôm sau, Cố Hiểu Thanh bị tiếng chuông cửa đánh thức. Vốn đang ngủ rất say, nhưng không thể chịu nổi người bên ngoài kiên nhẫn bấm chuông không ngừng. Mơ màng, Cố Hiểu Thanh kéo lại chiếc váy ngủ kín đáo, vuốt mái tóc rối bù rồi mở cửa. Ngẩng lên, cô đối mặt với đôi mắt phượng đầy vẻ trêu ghẹo, khóe mắt tràn ngập niềm vui, khóe miệng nhếch lên nụ cười đùa cợt phong khinh dương. Cô đóng sầm cửa lại, nhốt khuôn mặt đó bên ngoài. Cố Hiểu Thanh vỗ vỗ ngực, tim đập thình thịch, sao người này lại ở trước cửa phòng cô chứ? Nhìn đồng hồ trên tường, mới 9 giờ sáng, không phải hẹn trưa 12 giờ đến văn phòng nói chuyện sao? Sao giờ lại xuất hiện trước mặt cô thế này? Cô nhanh chóng chộp lấy quần áo, lao vào phòng tắm, không quên nói với Quách Đông Hoa vẫn đang nằm lì trên giường. Dậy mau, Phong Khinh Dương đang ở ngoài kia kìa. Quách Đông Hoa kéo chăn ra, đầu tóc rối bù, mắt nhắm tịt, lầm bầm, ai ở ngoài, cả người vẫn co ro trong chăn, muốn chui sâu hơn. Cố Hiểu Thanh thò đầu ra từ phòng tắm, thấy bộ dạng lười biếng này, chỉ còn cách nói lại, Phong Khinh Dương đấy, nếu cậu không ngại để anh ta thấy bộ dạng ngủ của mình thì tớ không gọi nữa đâu. Gì cơ, Quách Đông Hoa bật dậy khỏi giường, váy ngủ xộc xệch để lộ vai trắng nõn. Cậu nói Phong Khinh Dương, Phong đại thiếu gia. Cố Hiểu Thanh ngậm bàn chải đánh răng, gật đầu, chỉ ra cửa. Quách Đông Hoa nhảy xuống giường, chân trần chạm lên thảm, rón rén đến cửa, nhìn ra khe nhòm, thấy khuôn mặt điển trai kia. Cô lập tức vỗ ngực, thật là anh ta, nhón chân, cô lén lút quay lại, chộp lấy quần áo trên ghế sofa rồi lao vào phòng tắm. Đẩy Cố Hiểu Thanh đang đánh răng sang một bên, sao cậu không nói sớm? Phong Khinh Dương là thần tượng của tớ mà, là nam thần của tớ, đẹp trai lắm, bộ dạng này sao gặp người ta được? Lầm bầm trong miệng, cô bắt đầu tắm rửa. Cố Hiểu Thanh nhìn Quách Đông Hoa, không biết nói gì, con gái mà, mới hôm nào còn đau khổ vì Hàn Hiểu, giờ đã thành fan của Phong Khinh Dương, chuyển hướng nhanh thật đấy, hay đúng là lòng đàn bà như nước chảy. Cô nhanh chóng rửa mặt, đánh răng, thay quần áo, soi gương, may qua không có gì khác thường. Cô mới mở cửa, không thể cứ nhốt người ta ngoài cửa mãi được. Dĩ nhiên cô đã báo cho Quách Đông Hoa biết thần tượng của cô ấy sắp vào phòng. Quách Đông Hoa đang chiến đấu trong phòng tắm với tốc độ tối đa. Mở cửa, xin lỗi, Phong tiên sinh, bọn tôi dậy muộn, khiến ngài phải chờ. Cố Hiểu Thanh mời anh vào. Phong Khinh Dương bước vào, liếc nhìn chiếc áo trắng treo trên ghế sofa và chiếc tất lủng lẳng trên chụp đèn, rồi ngồi xuống chiếc ghế còn sạch sẽ. Cố Hiểu Thanh theo ánh mắt anh, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cô vội vàng giấu chiếc áo và tất sau lưng, lén nhét vào ba lô. Quách Đông Hoa quả là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu. Người bừa bộn nhất, sao anh lại đến bây giờ? Không phải hẹn 12 giờ sao? Cố Hiểu Thanh cố tỏ ra bình tĩnh ngồi xuống. Đối mặt với Phong Khinh Dương, người này đột nhiên xuất hiện khiến họ rối tung lên. Không hỏi sao được, Phong Khinh Dương nhìn quanh, thong thả ngả người, hai bàn tay thon dài đan vào nhau. Cuộc hẹn trưa nay bị hoãn do đối tác có việc đột xuất. Rời đến 2 giờ chiều, vì vậy tôi đến báo cho cô. Nhân tiện, để thể hiện sự hiếu khách, tôi muốn mời cô đi ăn trưa. Cô Cố, có vinh dự cho tôi không? Phong Khinh Dương giờ là mạch sống của cô. Cố Hiểu Thanh có thể từ chối sao? Cô khẽ gật đầu. Thực ra bữa này nên để tôi mời. Anh đã giúp tôi rất nhiều. Lại là bạn của Phương Thiếu Hàn và Hàn Hiểu. Vì vậy, để tôi làm chủ tiệc. Về tình về lý, đều nên là cô mời. Phong Khinh Dương rất bất ngờ. Trong số những người từng tiếp xúc với anh, hiếm ai có thể bình tĩnh đáp lại lời mời của anh như vậy. Không ai là không vui mừng đồng ý ngay, nhưng được phụ nữ mời ăn, có lẽ đây là lần đầu tiên. Anh đứng dậy, vỗ tay, được thôi, cô mời tôi sẽ không khách sáo đâu. Chuẩn bị ví tiền đi, đừng để bị cháy túi. Cố Hiểu Thanh cười, yên tâm, tối qua tôi thắng kha khá ở Đỉnh Tín. Tiền mời Phong thiếu gia ăn một bữa vẫn đủ. À, tôi còn một người bạn. Đi cùng có sao không? Như để chứng minh lời cô. Quách Đông Hoa mở cửa phòng tắm bước ra. Đối mặt với ánh mắt của hai người. Mặt cô đỏ bừng. Đây là bạn tôi. Cũng là đối tác. Quách Đông Hoa. Đây là Phong Khinh Dương. Cố Hiểu Thanh làm quen. Tối qua họ không có cơ hội. Vậy hai cô đi thôi. Xe tôi ở dưới, chúng ta sẽ đi ăn. Sau đó đến công ty tôi nói chuyện hợp đồng. Phong Khinh Dương mời hai người. Cố Hiểu Thanh dắt Quách Đông Hoa đi theo anh. Ba người đi thang máy xuống tầng 1. Thẳng tiến đến bãi đỗ xe. Phong Khinh Dương tự lái xe đến. Không phải loại xe sang trọng phô trương. Mà là một chiếc BMW đen. Với gia thế Phong gia. Chiếc xe này được coi là rất khiêm tốn. Ba người lên xe, bắt đầu hành trình. Tất nhiên, địa điểm ăn uống do Phong Khinh Dương quyết định. Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa dù sao cũng là người ngoại tình. Cách chương